Dược viên tu tiên ký, chương 6, chuyến xe bus bất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng xe bus khởi hành, thím Vương và con trai dần biến mất khỏi tầm nhìn. Lâm Huyền Nhi vừa vui vừa bùa cô vui vì vẫn còn người yêu thương mình, nhưng buồn vì vừa mới có tình cảm đã phải chia tay. Trong lòng cô chua xót, cảm giác khó chịu vô cùng. Trên chuyến xe bus đầy bất ổn, Lâm Huyền Nhi dần dần chìm vào giấc ngủ. Sau quá trình thử thách kế thừa của Dược Tiên đầy kịch tính, cùng với cảnh biệt ly đẫm nước mắt, cô đã mệt mỏi đến kiệt sức. Trong chiếc xe lảo đảo, Lâm Huyền Nhi ngủ rất say. Trong giấc mơ, cô trở lại với tuổi thơ, nơi cô được cha mẹ yêu thương vô cùng. Mỗi khi đến mùa nông nhàn, cha cô thường dẫn cô lên núi. Đôi khi để chặt củi, cô nhặt những cành cây nhỏ, lúc khác thì để đi săn. Đôi khi họ bắt được thỏ, lúc khác lại bắt được gà rừng. Mỗi lần như vậy, Lâm Huyền Nhi đều rất vui vẻ, vì ở thôn họ hiếm khi được ăn thịt ngoại trừ dịp Tết. Mỗi khi săn được con mồi, đồng nghĩa với việc họ có thể thưởng thức vị thịt. Trong ký ức của cô, mẹ cô là người phụ nữ vô cùng dịu dàng, lời nói luôn nhẹ nhàng, tay nghề may vá cũng rất khéo léo. Quần áo của Lâm Huyền Nhi khi nhỏ đều do mẹ cô may. Những mũi khâu tinh tế luôn nhận được lời khen ngợi từ những các bà các cô trong thôn, và bạn bè cô cũng rất ngưỡng mộ. Lâm Huyền Nhi tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi của tài xế xe bus. Cô ngủ quên mất mình đã đến bến, nhờ lời nhắc nhở của tài xế, cô mới tỉnh dậy, chuẩn bị xuống xe và bắt đầu hành trình mới của mình. Chưa kịp lưu luyến với giấc mơ tuyệt vời, Lâm Huyền Nhi vội vàng lấy hành lý xuống xe theo sự hối thúc của tài xế. Nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ trưa. Cô kéo hành lý xuống hành lang dưới lòng đất của nhà ga, kiểm tra xung quanh không có camera giám sát và không có người qua lại. Sau đó cô nhanh chóng cất bớt hành lý lớn và một số đồ giá trị vào không gian dược viên, chỉ mang theo một chiếc ba lô nhỏ. Cô rời khỏi nhà ga xe bus, không xa là nhà ga trung tâm. Tại siêu thị ở phòng chờ, cô mua một ít bánh mì và uống nước từ bình nước cá nhân, vừa ăn trưa vội vã, rồi đã đến giờ lên tàu. Cô xếp hàng lên tàu và ngồi đúng số ghế của mình. Đây là lần đầu tiên Lâm Huyền Nhi đi tàu hỏa. Không lâu sau, tàu hỏa bắt đầu chuyển bánh với những tiếng động lớn. Mọi người trên tàu cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh sau một hồi huyên náo. Cách chương.